Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 350, Kim cô vào đầu. Muốn nói còn đừng. Quan Âm Bồ Tát: Là ngươi sao? Nhất định là ngươi đi. Nhìn xem lão phụ trong gió lộn xộn, Đường Tam Táng thừa thắng xông lên. Bồ Tát: Là mẹ ngươi, là cha ngươi. Đường Tam Táng đã nhận ra Bần Tăng. Bần Tăng liền có chuyện nói thẳng. Cái kia con khỉ ngang ngược mặc dù bái nhập học trò của ngươi Tùy Ngươi Tây Thiên Thỉnh Kinh, nhưng dù sao cũng là đại náo thiên cung Tề Thiên Đại Thánh. Dối dám không thay đổi. Cần muốn quản giáo, mà ngươi nhục thể phàm thai, hàng hắn không được. Bởi vậy, Bần Tăng hôm nay chuyên tới để vì ngươi đưa lên kim cô chú. Chỉ cần nghĩ biện pháp để hắn đội ở trên đầu, liền lại không cách nào lấy xuống. Như cái kia con khỉ ngang ngược lại không nghe lời, ngươi chỉ cần niệm tụng cái này kim cô chú, quản gọi hắn muốn sống không được, muốn chết không xong, đối ngươi ngoan ngoãn. Nói xong, Bồ Tát từ rổ bên trong lấy ra một đỉnh tiểu mũ mềm giao cho Đường Tam Táng trong tay. Đường Tam Táng tiếp nhận tiểu mũ mềm, thanh cái kia kim sắc vòng tròn tháo ra nhìn bên trái một chút, lại nhìn xem, lại cho Quan Âm đưa trở về. Quan Âm ngoặc kép chấm hỏi: Bồ Tát, ngài cái này kim cô cũng không biết ở đâu làm, một bên khoản một bên hẹp, cái này muốn đội ở trên đầu khẳng định lệch chìm sẽ cảm thấy không dễ chịu. Với lại cái này kim cô tạo hình vậy quá già rồi điểm. Hiện tại thứ gì đều giảng cứu thời thượng, tân triều, nhất là cái này đội ở trên đầu trang trí, càng là muốn tiền vệ. Liền cái này kim cô đeo tại Ngộ Không trên đầu, ta đều không có ý tứ dẫn hắn đi ra ngoài. Mất mặt a, người ta nhìn trên đầu của hắn kim cô, đều sẽ cảm giác cho ta cái này là không có phẩm vị. Chỉ vào kim cô khuyết điểm một trận quở trách, Đường Tam Táng thanh kim cô đưa trả cho Quan Âm Bồ Tát. Lại nói, Bồ Tát ngươi cái này kim cô đến cùng là nơi nào làm được? Chúng ta Diêm Vương trấn bên kia có một cái thợ rèn, tay nghề tinh xảo, chế tác tinh tế, lấy sự tin cậy làm gốc, khách hàng chí thượng, vương thợ rèn chế tạo ra đến khí cụ, vĩnh viễn đi tại thời thượng mũi nhọn, thuộc về dẫn dắt trào lưu một nhóm kia. Lần sau ngươi còn muốn rèn đúc thứ gì lời nói, ta giới thiệu ngươi đến đó a. Đúng, Bồ Tát ngươi nhìn, Bần Tăng trên tay cái này mai chiếc nhẫn, liền là vương thợ rèn dùng 3 nén hương thời gian đại trùy 50 trùy nhỏ 30 hỗn hợp có cho gõ đi. Ra, Quan Âm, MMP, ta là nói cho ngươi tiền vệ không tiến vệ sự tình sao? Ta là sẽ nói với ngươi lấy kim cô đẹp mắt không dễ nhìn sự tình sao? Ta mẹ nó nói cho ngươi là cái này kim cô có thể để ngươi nhà cái kia không nghe lời đồ đệ trở nên nghe lời. Ngươi mẹ nó trọng điểm đến cùng bắt đi nơi nào a? Hít sâu một hơi, cố nén một bàn tay chụp chết trước mắt cái này não mạch kín không bình thường hòa thượng xúc động. Quan Âm cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra một câu: Đường Tam Táng, Bần Tăng đưa ngươi kim cô, hay là ngươi dùng để quản giáo ngươi cái kia đại đồ đệ Tôn Ngộ Không? Nếu không có cái này kim cô, tương lai hắn như phạm phải tội nghiệt, ngươi lấy cái gì đi quản giáo? Đường Tam Táng nhìn Bồ Tát có nổi giận xu thế, há to miệng lại thanh đến miệng bên cạnh lời nói thu về. Tốt a, cái kia Bần Tăng liền cố mà làm thu cất đi. Bất quá, trước tiên nói rõ a, nếu ta nhà Ngộ Không mang theo cảm thấy không dễ chịu lời nói, nhất là ban đêm mất ngủ cái gì, đừng trách Bần Tăng thanh cái này kim cô lại đem xuống a. Quan Âm, hái tốt a, Phật tổ thân tạo kim cô, người có thể hái xuống tính ngươi có bản lĩnh. A Di Đà Phật, Bồ Tát niệm một âm thanh Phật hiệu, quyết tâm không để ý tới hội Đường Tam Táng cái kia gốc dạ, không đi theo hắn tấu đi đi. Sau đó, đúng Bồ Tát, nói ra thỉnh kinh trên đường, Bần Tăng nơi này còn có chuyện muốn cùng ngươi cực kỳ nói một chút. Tháng trước tại Đại Đường thành Trường An, Bồ Tát ngươi vứt xuống gấm lan cà sa cùng cửu hoàn tích trượng liền đi. Vậy không quản Bần Tăng có nguyện ý hay không đi lấy kinh. Hiện tại Bần Tăng muốn chính diện trả lời chắc chắn ngươi một cái. Đối với thỉnh kinh chuyện này, Bần tăng là cái kia đường tam táng a. Bần tăng Nam Hải còn có chút sự tình muốn đi xử lý. Lần này là bớt thời gian đến cấp ngươi đưa kim cô. Nam Hải chuyện gấp, bần tăng liền không ở nơi này nhiều chậm trễ. Cái này liền đi trước. Nói xong, Quan Âm trực tiếp bay lên trời. Lưu cho đường tam táng một cái phiêu nhiên bóng lưng. Đúng, đường tam táng ngươi nhưng nhất định nhớ kỹ muốn thanh kim cô cho cái kia hầu tử đeo lên. Nếu không ngươi nhục thể phàm, cuối cùng căn dặn. Một câu lời còn chưa nói hết, Quan Âm liền hộp đĩa. Chỉ thấy đường tam táng chẳng biết lúc nào vậy bay lên. Theo tới Bồ Tát sau lưng. Tại Bồ Tát quay người căn dặn thời điểm, cười đối Bồ Tát khoát tay áo. Bồ Tát ngươi nói phàm cái gì? Quan Âm, ngươi, biết bay. Đường tam táng gật gật đầu. Một mặt đương nhiên, hội a. Từ nhỏ đã hội a, có vấn đề gì không? Bồ Tát, Phật Tổ a, lão nhân ra ngài mau đến xem đi. Nhà ngươi thỉnh kinh người cũng biết bay rồi. Cái này kinh còn có thể lấy thành sao? Không, không có vấn đề, không có vấn đề mới mẹ nó quái a. Bồ Tát trong lòng cuồng hống, nhìn xem đường tam táng, như cùng ở tại nhìn một tôn ôn thần. Hắn thề. Về sau nếu như không phải đặc biệt tất yếu tình huống, hắn cũng không tiếp tục muốn gặp được cái này hồi biến đổi hoa văn có thể làm người buồn nôn. Hỗn đản, a, đường tam táng gật gật đầu. Đúng, bần tăng đuổi theo là muốn nói cho Bồ Tát. Đối với thỉnh kinh chuyện này, bần tăng là phi thường nguyện ý. Nói xong, đường tam táng đối Bồ Tát chắp tay một cái, quay người về tới mặt đất. Bồ Tát ngài đi tốt. Bồ Tát, nguyện ý ngươi cùng ta cái này bi cái ngươi tê liệt a. Bạch Long Mã, vó mà về phía Tây, nâng Tôn Ngộ Không đi theo đường tam táng, Tây Thiên thỉnh kinh không dễ dàng a, vừa đi liền là mấy vạn dặm, thanh tiểu mũ mềm đeo ở trên đầu che chắn giữa trưa mặt trời, miễn cho dám đen mình đại quang đầu, một bên ngâm nga bài hát. Đường tam táng tâm tình mỹ diệu về tới đại thánh đồ nướng địa phương. Hòa thượng, người vừa mới đang hát cái gì? A, vừa mới a. Đường tam táng nghĩ. Tây Du Ký khúc chủ đề. Đại thánh quay đầu nhìn xem đường tam táng. Tây Du Ký. A, đúng thế. Tây Du Ký. Liền là chúng ta sư đổ mấy cái đi Tây Thiên thỉnh kinh cố sự. Hầu tử, đối với đường tam táng lời nói. Đại thánh lần này không có bão nổi, tựa hồ là chấp nhận cái này quan hệ thầy trò. Đường tam táng hắc vui lên, đó là cái hiện tượng tốt a. Sau đó mấy cái không nhìn sư đồ chữ này, đại thánh bắt lấy một cái khác trọng điểm. Đúng thế, sư đồ mấy cái Tây Thiên thỉnh kinh có kim thiên tử chuyển thế đường tam táng, cũng chính là sư phụ ngươi ta, có đại náo thiên cung tề thiên đại thánh. Cũng chính là đại thánh ngươi. Có một đầu tiểu bạch long gọi Ngao Liệt. Chính là Tây Hải Long Vương Tam Thái Tử. Lại biến thành một thất bạch long mã chính là sư tọa kỵ. Còn có một cái thiên bồng nguyên xoáy chuyển thế. Đại danh gọi là Bát Giới. Nhũ danh Chư Ngộ Năng. Ngoại hiệu Chu Vừa Liệp. Hình như là cái chư yêu. A, đúng. Suýt nữa quên mất. Còn có một cái Cát Hòa Thượng. Vốn là thiên đình quyển liêm đại tướng. Về sau bị giáng chức vào Lưu Sa Hà, trở thành một cái cũng không phải bọ chét vẫn là cá ướp muối Lưu Sa Tinh. Đường tam táng chậm rãi, mà nói, hầu tử liền không nói một lời nhìn xem hắn, thẳng đến đường tam táng nói xong, hầu tử mới nhẹ gật đầu, thiên bồng nguyên soái Chu Vừa Liệp, lão tôn biết, nếu như là hắn lời nói, coi như lão tôn thực lực tạm thời không cách nào khôi phục. Vậy đầy đủ bảo đảm hòa thượng ngươi một đường an ổn đi đến Tây ngày. Cái kia nguyên soái vốn là đạo tổ đơn truyền tam đại đệ tử. Cùng phong thần trước liền là thiên đình tại tịch thiên tiên. 500 năm trước cùng ta lão tôn giao thủ qua. Lúc ấy đã là thái ất đỉnh phong thực lực. Lại tập được thiên cương 36 biến. Tinh thông pháp thiên tượng địa đại thần thông. Bình thường yêu ma không phải là đối thủ của hắn. Chỉ là không biết vì sao cái kia Ngọc Đế lão nhi dám can đảm đem hắn biếm hạ phàm ở giữa. Càng là đầu cái heo thai. Cái này nghi hoặc chỉ là trong nháy mắt. sau đó nghĩ đến trận này Tây Du, Đại Thánh liền đã suy nghĩ minh bạch chân tướng. Đối với mình có chút ấn tượng Thiên Bồng Nguyên Soái đã làm một ít tổng kết về sau. Đại Thánh còn nói đến Quyển Liêm Đại Tướng. Về phần cái kia Quyển Liêm Đại Tướng, thực lực phương diện so Thiên Bồng phải yếu hơn một chút. Nhưng có một chút hòa thượng ngươi nói sai. À, đối với Đại Thánh nguyện ý nói với tự mình nhiều lời như vậy, Đường Tam Táng là vui lòng thấy, cũng vui vẻ phối hợp Đại Thánh khoe khoang. Cái kia Quyển Liêm Đại Tướng đã bị giáng chức Lưu Sa Hà. Lại sao sẽ là cái gì bọ chết tinh, cá ướp muối tinh? Đường Tam Táng không ngại học hỏi kẻ dưới. Đó là cái gì tinh? Từ nhỏ đến lớn Tây Du Ký nhìn mấy cái phiên bản. Thậm chí còn có một cái gọi là Châu Tinh Trì đập đại thoại Tây Du A. Tây Du Hàng Ma Tây Du Nằm Yêu A. Hắn đều nhìn qua. Bên trong đối với Đại Thánh là tinh quái. Đối với nhị sư huynh là chư yêu đều không có cái gì tranh luận. Duy chỉ có lão xa đến cùng là cái gì tinh. Lại chúng thuyết phân vân. Đường Tam Táng cũng là tổng hợp về sau cảm thấy cái kia lão xa hơn phân nửa là cái bọ chết. Hoặc là đầu cá ướp muối. Dù sao lão xa Tây Thiên Thỉnh Kinh trên đường đi tựa hồ chỉ hội hô 666. Đại Thánh lắc đầu, có chút im lặng nhìn xem Đường Tam Táng. Hòa thượng chính ngươi mới nói. Cái kia cắt hòa thượng là cái Lưu Sa tinh. Ngươi cảm thấy hắn sẽ là cái gì tinh? Lưu Sa. Đường Tam Táng sững sờ. Lưu Sa cái đồ chơi này còn có thể thành tinh? Đại Thánh hỏi lại, vì cái gì không thể? Nhìn một chút trước mắt vị này, một khối đá đều có thể thành tinh, huống chi là Lưu Sa. Đường Tam Táng gật gật đầu, chỉ có thể nói thế giới chi lớn, không thiếu cái lạ. Gặp Đường Tam Táng tiếp nhận về sau, Đại Thánh gật gật đầu tiếp tục nói, về phần ngươi nói cái kia Bạch Long Mã, lão tôn chưa nghe nói qua Tây Hải lão Long Vương có cái tam thái tử, tam công chúa ngược lại là có một cái. Không đợi Đường Tam Táng nghĩ rõ ràng mình lúc này trên mặt hẳn là lộ ra như thế nào biểu lộ, Đại Thánh lại tiếp lấy bổ sung một câu. Hơn hết cái kia tam công chúa từng cùng Dương Tiễn cái thằng kia từng có một đoạn nhân duyên. Nghĩ đến lão Long Vương cũng không dám đem hắn cùng ngươi khi cưỡi ngựa. Đường Tam Táng, cho nên nói, ta Bạch Long Mã không có. Nhìn xem cái kia thành thành thật thật ở tại Đại Thánh thân bên cạnh Bạch Mã. Đường Tam Táng chỉ cảm thấy một trận tâm tác, Bạch Mã bị cướp, Bạch Long Mã lại không hiểu ra sao cả không có. Cái này Tây Thiên Chi Đường cách xa vạn dặm, thật chẳng lẽ muốn để hắn chạy trước đi. Một phen giao lưu về sau, Đại Thánh trong bụng ăn mà tiêu không sai biệt lắm, từ dưới đất đứng dậy, vỗ vỗ hoàng kim tòa tử giáp bên trên nhiễm gỗ vụn mảnh. Đại Thánh chở mình lên ngựa, chuẩn bị tiếp tục lên đường. Nhìn lại Đường Tam Táng một chút, Đại Thánh tùy ý hỏi một câu. Hòa thượng ngươi cái mũ này là lấy ở đâu? Cùng ngươi cái kia đầu chọc không thế nào phối hợp. Nghe vậy, Đường Tam Táng lấy xuống trên đầu mũ. Ngươi nói cái này à, vừa mới Quan Âm đưa. Ta cảm thấy mặt trời quá phơi. Liền đeo lên cho đầu cản một cái ánh nắng. Đại Thánh ánh mắt ngưng tụ. Vừa muốn nói gì? Đã thấy Đường Tam Táng trên đỉnh đầu chụp lấy một đỉnh kim cô. Tại giữa trưa dưới ánh mặt trời, phản xạ lóa mắt rực rỡ. Trong nháy mắt, Đại Thánh đổi sắc mặt. Đây là, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.